Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27: Không người không quỷ. Người thật gặp qua Công Thâu gia tổ sư gia. Công Thâu Cửu nhìn qua Lỗ Kỳ đầu lâu, nhẹ giọng hỏi. Lỗ Kỳ trừng mắt nhìn, thân thể của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản là không có cách nói chuyện. Được rồi, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực chữa trị ngươi. Công Thâu Cửu cười nhẹ, dù sao ngươi cũng là Công Thâu gia chế tạo cơ quan tạo vật. Ngươi càng cường đại, đối với chúng ta Công Thâu gia cũng liền càng có lợi. Công Thâu Cửu không còn nói chuyện với Lỗ Kỳ, ngược lại móc ra họ Công Thâu lệnh, trong mắt tràn đầy kích động. Hắn theo trong phòng cũ trong dương nhảy ra khỏi một cái quỷ dị cái hộp nhỏ. Cái hộp này xem ra cũ nát không chịu nổi, muốn đến phải có chút năm tháng. Cái hộp phía trên có một cái lõm miệng chung quanh mô tả các loại quỷ dị hoa văn. Công Thâu Cửu hai tay hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy ánh sáng, cầm họ Công Thâu lệnh nhẹ nhàng cắm vào hộp gỗ Lỗ Khảm chỗ. Trong nháy mắt hộp gỗ quang mang đại thịnh, trong phòng tối giống như đốt sáng lên mấy trăm nhánh ánh nến. Qua rất lâu, hộp gỗ quang mang mới phai nhạt xuống, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Lỗ Kỳ trợn to hai mắt, gương mặt thật không thể tin. Công Thâu Cửu rất là hưng phấn, cầm họ Công Thâu lệnh lấy xuống, lần nữa thả lại trên thân. Sau đó dùng tay ấn dưới cái hộp gỗ một cái nhô ra tiểu cái nút. Hộp gỗ bất thình lình mở ra một mặt, từ bên trong bắn ra nhất trụ bạch quang. Bạch quang bắn tại trên vách tường, tạo thành một cái màn sáng. Trên màn sáng hiện đầy rậm rạp chằng chịt văn tự. Lỗ Kỳ một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Đây không phải nguyên lai thế giới máy chiếu hình a? Chẳng lẽ tại vài ngàn năm trước thì có người có thể sử dụng một đống mộc đầu chế tạo ra? Công Thâu Cửu chăm chú nhìn trên vách tường văn tự, lâm vào một loại quên mình trạng thái. Những văn tự này có thể tất cả đều là Lỗ Ban đại sư tâm huyết, có quan hệ cơ quan chế tạo thuật tâm đắc. Công Thâu Cửu nhìn như si như say, phảng phất quên đi thời gian, có khi cùng ngửa mặt lên trời cười to, có khi cùng cảm động đến rơi nước mắt, có khi lại cùng thở dài lắc đầu. Lỗ Kỳ nhìn qua bộ dáng của hắn, cảm thấy không còn gì để nói. Hắn nói qua muốn chữa trị chính mình, đều đi qua đã mấy ngày, hắn trừ ăn cơm ra uống nước, đều vẫn đứng tại màn sáng trước, không chịu rời đi nửa bước. Lại qua hai ngày, hộp bắn ra cột sáng bắt đầu biến yếu, màn sáng dần dần trở thành nhạt, thẳng đến cuối cùng nhất, cột sáng biến mất, màn sáng cũng theo đó tiêu tán. Công Thâu Cửu vẫn như cũ không nhúc nhích, hắn tựa hồ tại suy tư cái gì, lại hình như đang tiêu hóa những cái kia để cho người ta rung động tin tức. Nguyên lai là dạng này. Lại qua một lúc lâu, Công Thâu Cửu mới tỉnh hồn lại, đầy mắt phức tạp nhìn qua Lỗ Kỳ. Ta đã nói rồi, một đống mộc đầu làm sao có khả năng có cảm tình, có được tư tưởng, biết ăn nói. Công Thâu Cửu cười lạnh, nguyên lai ngươi bất quá là một cái không người không quỷ sáng tạo vật. Lỗ Kỳ trừng tròng mắt, lộ vẻ rất là phẫn nộ. Tổ sư gia thật sự là thiên tài, có thể muốn ra kỳ diệu như vậy ý nghĩ. Công Thâu Cửu trong mắt tràn đầy sùng bái. Người biết không, người căn bản không phải một cái chân chính người máy. Lỗ Kỳ ánh mắt hoảng hốt thoáng một phát, suy nghĩ một trận mơ hồ. Các ngươi những người máy này, nhưng thật ra là chân chính người a. Công Thâu Cửu cười nhẹ, lộ vẻ rất là hưng phấn. Tại các ngươi vẫn là con nít thời điểm, liền bị tổ sư gia dùng đặc thù biện pháp cầm linh hồn tinh luyện ra. Sau đó vận dụng cao siêu tài nghệ, đem bọn ngươi linh hồn phong ấn tại một cái trong thùng. Sau đó đem cái này vật chứa an trí tại trên cơ quan, liền tạo thành ngươi dạng này người máy. Đương nhiên, việc này nói đến đơn giản, có thể nghĩ muốn làm được, nhưng là vô cùng phức tạp. Công Thâu Cửu thở dài, ta tự hỏi vô pháp làm đến những này, bởi vì toàn bộ họ Công Thâu lệnh trong đều không nhắc tới luyện linh hồn phương pháp. Cầm một cái linh trí không mở, cái gì cũng không biết em bé linh hồn dung hợp đến trong cơ quan, cũng chỉ có tổ sư gia loại kia tuyệt thế thiên tài mới có thể nghĩ đến là làm đi. Công Thâu Cừu khẽ thở dài. Hắn sẽ từ từ trưởng thành. Lái chậm chậm mở linh trí. Chậm rãi học hội một ít gì đó. Nhưng hắn trong nội tâm. Mãi mãi cũng cho là mình là một cái người máy. Đây là có biết bao thật đáng buồn. Lỗ Kỳ trên mặt tràn đầy thống khổ. Hắn không muốn tin tưởng Công Thâu Cừu. Có thể lại cảm thấy hắn nói tất cả đều là sự thật. Nguyên lai, chính mình căn bản không phải một cái chân chính trên ý nghĩa người máy. Mà là một cái không người không quỷ quái vật thôi. Hắn cùng hắn 6 cái ca ca. Tất cả cho chính mình là mộc đầu nhân mà cảm thấy tự ti. Có thể hiện thực lại nói với chính mình. Chính mình liền một cái thuần chính mộc đầu nhân đều không phải là. Công Thâu Cừu theo trên mặt bàn cầm rất nhiều công cụ. Đi tới Lỗ Kỳ trước mặt. Theo ta suy đoán, linh hồn của ngươi hẳn là giấu ở đầu lâu bên trong. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này Công Thâu Cừu muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mở ra đầu của hắn a? Công Thâu Cừu hành động đã chứng minh Lỗ Kỳ ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không lực ngăn cản. Lỗ Kỳ đầu lâu cấu tạo cực kỳ tinh vi. Công Thâu Cừu phí hết đại kính. Mới đưa Lỗ Kỳ đầu mở ra. Đầu lâu chính chúng. Có một cái phát ra vầng sáng xanh lam tiểu cầu. Cái kia tiểu cầu chính là Lỗ Kỳ bị phong ấn linh hồn. Đầu lâu bị phá ra. Lỗ Kỳ đột nhiên cảm thấy một trận thoải mái. Phảng phất chính mình lại khôi phục tự do. Hắn khống chế cái kia tiểu cầu. Trong phòng không ngừng bay múa. Công Thâu Cừu muốn bắt lấy cái kia tiểu cầu. Có thể cái kia tiểu cầu cực kỳ linh hoạt. Công Thâu Cừu phí hết đại lực khí. Cũng không thể đem hắn bắt được. Công Thâu Cừu rất là phẫn nộ. Không biết nhấn cái nút gì. Cả nhà trong đột nhiên xuất hiện vô số người máy. Điên cuồng quơ quáo. Người máy thực ra quá nhiều. Lỗ Kỳ thân thể lại linh hoạt. Cũng cảm thấy một trận không còn chút sức lực nào. Trong chớp mắt liền bị mấy chi người máy bắt được. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.